Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 139. Cái đuôi, chuột đồng cũng không có trực tiếp rơi xuống phía dưới nhánh cây. Tại trở mình thời điểm, tay trái đã sớm bắt được nhánh cây, chỉ là đang phía dưới đung đưa nửa vòng, liền đến nhánh cây phía dưới, nhẹ nhàng một cái dùng sức. Trực tiếp nắm lấy Ngao Lập còn đứng ở trên nhánh cây tả hữu hai chân. Dựa vào tự thân trọng lượng, hai chân ở trên nhánh cây đạp một cái, trọng lực tăng tốc độ. Đây là Ngao Lập nhân sinh sơ thể nghiệm. Hắn phát thệ, mình đời này cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Một khắc này, hắn cảm giác mình liền muốn đi gặp một lần mình cái kia đã nguội đã lâu Thái Gia Gia. Đây là một loại cuộc sống ra sao thể nghiệm a? Giờ khắc này, Ngao Lập hận không thể trực tiếp chém đứt hai chân của mình. Vì cái gì đây? Bởi vì treo ở chân mình trên mắt cá chân cái kia chuột đồng nó không có buông tay a. Không chỉ có như thế, cái này chuột đồng tựa hồ còn đem hai chân của mình xem như bàn đu dây. Phía trước sau dập dờn, ngươi nha. Cái này cũng không phải là tuyến tiền liệt phanh lại, cưỡng ép nhấc lên khí lực, Ngao Lập một kiếm chặt đứt mình đang ngồi nhánh cây kia. Quá cứng, nhánh cây này độ cứng, quả thực có thể so với tam phẩm ma khí, trách không được mình đặt mông ngồi không đoạn đây. Nhánh cây gãy, chuột đồng liền buông lỏng ra tay của mình, mượn vừa mới lực đạo, hai chân tại trên cành cây đạp một cái. Liền trực tiếp rơi vào một viên khác trên cây, mà Ngao Lập lại là cưỡng ép đè xuống cỗ kia cảm giác đau đớn. Nhấc lên cảnh giác, mình bây giờ, thế nhưng là hãm sâu ma thú trong vòng vây a. Bất quá, để Ngao Lập cảm thấy kỳ quái chính là, những ma thú này thế mà không có thừa cơ đi lên công kích mình, mà là vẫn như cũ treo ở trên cây, ăn đồ ăn, nhìn mình. Thật giống như lại nhìn biểu diễn một dạng, mà vừa mới cái kia đối tự mình động thủ chuột đồng. Đã từ trên cây nhảy xuống tới, nhặt lên vừa mới ăn được một nửa, lại bị Ngao Lập cắt ngang mà rớt xuống đất cây quả. Cứ như vậy ngồi xổm ở Ngao Lập một bên cách đó không xa. Tiếp tục gặm ăn, lửa giận, từ trong lòng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mình đây là bị xem thường a. Thế mà còn là bị mình cho rằng có thể miểu sát loài chuột ma thú xem thường. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Còn tốt mình là một người đến, không có người nhìn thấy. Hít sâu vài khẩu khí, vận chuyển công pháp, Ngao Lập lần thứ nhất thử cường hóa mình dưới đũng quần. Theo đau đớn giảm bớt, Ngao Lập trong lòng cũng định không ít. Còn tốt, xem ra còn có thể dùng. Ngao Lập đứng dậy. Giờ khắc này, hắn mặc kệ chung quanh những ma thú kia là như thế nào. Hắn chỉ muốn giết cái này mang đến cho mình điểm bạo kích chuột đồng. Chuột đồng cũng đã ăn xong cây quả. Chính tại chậm rãi liếm láp bàn tay của mình. Nhìn thấy Ngao Lập rốt cục đứng dậy. Trên mặt lại còn lộ ra không nhịn được biểu lộ. Trên huyệt thái dương, nổi gân xanh. Ngao Lập cảm thấy mình chưa từng có nhận qua loại này vũ nhục. Một đường đi tới, hắn cho tới bây giờ đều là thắng lợi cái kia. Hiện tại liền để ngươi đắc ý a, chờ ngươi chết ở dưới kiếm của ta, ta nhất định sẽ ở ngươi trên thịt rải lên quả ớt. Cây thì là 13 hương, tay phải trường kiếm vừa lật, Ngao Lập lại một lần nữa cho chuột đồng phán tử hình. Chỉ là, chuột đồng động tác kế tiếp, lại trực tiếp vượt quá Ngao Lập tưởng tượng. Nó đang làm cái gì? Vì sao nó tại bầy tư thế? Ngươi đây là cái gì chiêu thức thức mở đầu? Tay trái nâng lên, cùng vai cao bằng, bàn tay đứng thẳng, tay phải thu tại bên hông, nắm chắc thành quyền, hai chân hơi hơi uốn lượn, tùy thời chuẩn bị phát lực. Cái này, chỉ là chuột đồng thế mà. Đứng lên, hơn nữa hắn tựa hồ còn có một bộ này kỹ xảo chiến đấu. Mình có phải điên rồi hay không? Hay là nói, không biết lúc nào chúng huyễn thuật? Không đúng, nếu như nói là huyễn thuật, vừa mới cái kia đau đớn kịch liệt, đã sớm để cho mình thoát ly. Nói cách khác, đây là sự thực, chỉ là ma thú, chỉ là loài chuột ma thú, thế mà nắm giữ kỹ xảo chiến đấu. Trời ạ, Ngao Lập thậm chí nhịn không được vuốt vuốt cặp mắt của mình. Không được, khó có thể tiếp nhận a. Được a, coi như ngươi nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, ta cũng như thường muốn giết ngươi. Hai chân đạp mạnh, Ngao Lập thi triển ra gia tộc bọn họ đặc biệt bộ pháp. Ba đạo nhân ảnh phân biệt từ trái phải giữa ba đường đánh tới chuột đồng. Liếc mắt nhìn tới, phảng phất từng cái đều là chân nhân. Bất quá, chuột đồng lại là không chút hoang mang. Tại Ngao Lập đến gần thời điểm, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, chân phải tiến lên trước một bước, trực tiếp gác ở Ngao Lập trên cổ tay. Con người co rụt lại, một cái chỉ có bốn cái tay chỉ nắm chặt nắm đấm. Trước mặt mình phóng đại, phóng đại, phóng đại, cuối cùng rơi vào mắt trái của chính mình bên trên. Tê, đau đớn kịch liệt lại một lần nữa truyền đến. Ngao Lập mắt trái đã tiến hóa thành gấu trúc, bất quá cái này cũng không gấp. Hắn cảm thấy mình còn có lật bàn cơ hội, vừa mới hắn còn cho là mình chết chắc, vốn cho rằng cái này chuột đồng sẽ một chảo chộp vào trên cổ của hắn. Lại không nghĩ rằng nó thế mà ra quyền, từ bỏ uy lực càng lớn công kích, ngược lại lựa chọn nhân loại kỹ xảo chiến đấu. Cái này cũng có thể nói là cái này chuột đồng làm ra sai lầm lựa chọn. Nếu là như vậy, dựa vào mình năng lực kháng đòn, chút thương thế này đau nhức không tính là gì. Ngao Lập xoay người một cái, hơi kéo ra một chút khoảng cách, trường kiếm lại một lần nữa đâm ra. Một lần này, chuột đồng cũng không có làm ra phòng ngự, mà là theo Ngao Lập công kích, giống bên phải tiến hành né tránh. Lại không nghĩ tới, động tác này chính là Ngao Lập cố ý để nó làm ra. Một nắm đấm, tại chuột đồng né tránh đồng thời, rơi vào trên đầu của hắn mặt, nếu không phải là kịp thời xoay động mình một chút cổ, tránh đi chỗ yếu, lấy cưng rắn đầu lâu đón đỡ Ngao Lập công kích, sợ là đời này liền đã chấm dứt. C-K-I-T, T, T tương đương, Ngao Lập nghe được. Cái này chuột đồng tức giận, hừ, tức giận cũng vô ích, ngươi cho ta một quyền, ta tự nhiên cũng phải trả ngươi một lần, đây đều là trước đồ ăn, đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngao Lập xem như minh bạch, mình bây giờ cũng không thể đem cái này chuột đồng xem như ma thú mà đối đãi. Dễ thực hiện nhất làm người để chiến đấu. Dạng này chính mình mới có thể tốt hơn cầm chắc lấy chiến đấu phương thức phương pháp. Quả nhiên, vừa mới một hiệp kia, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ là, chuột đồng lần này tựa hồ cải biến chiến lược, đổi thành chủ động tiến công. Thân thể nằm dạp trên mặt đất, tứ chi đạp một cái. Tốc độ bên ngoài, Ngao Lập chỉ là miễn cưỡng kịp phản ứng. Trường kiếm trong tay lập tức tại trên trán quét ngang, keng tương đương, hỏa táng bắn ra bốn phía. Quả nhiên, những cái này loài chuột công kích đều là bắt đầu lại từ đầu. Hai cái móng vuốt, bốn cái móng tay chộp vào Ngao Lập trên thân kiếm, chỉ cần vừa mới Ngao Lập do dự một chút, liền sẽ trực tiếp cào nát ra mặt của hắn. Tay phải trường kiếm một vùng, đem chọn chỉ chuột đồng dẫn tới trên mặt đất. Ngao Lập tay trái ma lực sớm đã hội tụ, giống như một chuôi gai nhọn bám vào ở trong tay, thẳng tắp hướng về chuột đồng đầu đâm tới. Một nhát này, phảng phất diễn luyện trăm ngàn lần. Một nhát này, Ngao Lập trong lòng tràn ngập lòng tin. Một nhát này, là mình báo thù. Ngao, trong tay ma lực tản ra, tay phải trường kiếm rơi xuống đất, Ngao Lập bưng bít lấy hạ bộ của mình, nằm xuống, tại lăn lộn, nát, một lần này, thực nát, đau đớn sớm đã vượt qua hôn mê trình độ. Nương tựa theo khóe mắt quét nhìn, Ngao Lập thấy được kẻ cầm đầu. Đó là, cái đuôi, tu tiên cổ điển,